Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 237, đi đến chiến trường. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Sau khi đọc xong, Hạ Nặc thu hồi những tờ lệnh truy nã và hơi trầm ngâm. Thuyền trưởng, Đức Lãng Phổ bên cạnh dường như thấy một chút suy nghĩ của anh ta. Hỏi, nếu danh tính của những tên cầm đầu hỏa thần đã rõ ràng, chúng ta có cần đi giúp đỡ không? Cross gật đầu phụ họa và hơi lo lắng nói. Ngay cả khi quân đội chống giáo hội có lợi thế, nhưng tiểu thư Hy Nhi bên này sẽ không thể đánh bại vài tên cướp biển được treo thưởng hơn 100 triệu đúng không? Đặc biệt là tên thuyền trưởng ma khác biệt, được treo thưởng đến 290 triệu bối lợi. Lôi Tác Khắc cũng nói rằng chiến lực của bọn họ không bằng giáo hội kia. Thuyền trưởng, hay là chúng ta đến thành phố Phổ Tư một chuyến, xem có thể giúp gì hay không? Các thành viên phi hành đoàn đều đưa ra thuyết phục muốn giúp đỡ. Suy nghĩ của họ thực sự rất đơn giản, vì tiểu thư Hy Nhĩ là bằng hữu của thuyền trưởng, thì cũng là bằng hữu của họ. Bằng hữu gặp nạn, làm sao có thể làm lơ? Hơn thế nữa, trên thực tế, cũng biết đám giáo chủ này là một đám sói đội lốt cừu. Nên mọi người không hề có chút cảm tình nào, ngược lại trong lòng còn có cảm giác ghê tởm. Giúp đỡ, tất nhiên, phải giúp đỡ. Hạ Nặc nhìn các thuộc hạ trước mắt, sau khi suy nghĩ, mỉm cười nhẹ, nhưng không giống như trước đây. Lần này cần một mình ta là đủ rồi. Hả, mọi người đều sững sờ. Rồi Cơ Đức hét lên với sự không hài lòng. Này, cái gì, tại sao, chuyện lớn như thế, tại sao không mang chúng ta theo? Đừng gây rắc rối, Cơ Lạp kéo tay áo anh trai xuống và thì thầm. Hạ Nặc đại nhân nói như vậy chắc hẳn có lý do của mình. Ngươi sao mà đánh lại những tên cướp biển tiền thưởng cả trăm triệu được? Đi theo để làm phiền sao? Ngươi, Cơ Đức liếc nhìn Cơ Lạp, không nói được gì nữa. Dù sao, nửa câu sau, anh ta thực sự không thể phản bác. Mặc dù đã theo Hạ Nặc nửa năm nay, anh ta cảm thấy rằng sức mạnh của mình cũng tiến bộ không ít. Sự phát triển của khả năng trái cây ác quỷ đã dần đi đúng hướng. Nhưng đối với những con cáo già vài mấy chục năm trước đã được treo thưởng hàng trăm triệu, thực sự là không có khả năng chiến thắng. Nhưng dù sao, tên đệ đệ này dám nói ra trước mặt mọi người, có nể tình huynh đệ không chứ? Hoa, thật tức giận, có rất nhiều lý do để ta không cho phép tất cả mọi người đi. Hạ Nặc thấy biểu hiện của Cơ Đức, đứa trẻ hung hăng này cho tới bây giờ vẫn không làm anh ta bớt lo lắng. Đồng thời, quay sang nói với mọi người xung quanh. Thứ nhất, kẻ thù thực sự rất mạnh, và rất bí ẩn, nhiều người đi cùng nhau sẽ có thương vong. Thứ hai, đây là hòn đảo có địa hình rất phức tạp, không có phương tiện đi lại. Chúng ta chạy đến tới nơi, có lẽ trận chiến cũng kết thúc rồi. Lúc này mọi người mới hiểu ra và gật đầu. Vì vậy, sau khi ta đợi Tiểu Lạc quay trở lại, ta sẽ tự mình lên đường. Về việc chăm sóc những đứa trẻ này, ta sẽ giao nó cho mọi người. Nếu thủ lĩnh Lôi Tác Khắc gửi ai đó đến để liên lạc, các ngươi cứ theo tình hình mà xử lý a. Sau một vài câu dặn dò, Đại Thúc Bích Kỳ và An Mikania được anh ta giao trách nhiệm quyết định trong thời gian anh ta vắng mặt. Hạ Nặc cũng không trì hoãn lâu, anh ta cầm lấy những tờ lệnh truy nã và rời khỏi thị trấn. Thủ đô của công quốc Tăng Bỉ Á, trong số các hội trường tráng lệ của tòa thánh, nhân vật sau Hồng Y, giáo chủ Quý Kala, phó đội trưởng của băng hải tặc, hiện đang lắng nghe một tên áo choàng đen báo cáo tình hình. Ý ngươi là, con tàu cướp biển kia phát hiện ra các ngươi theo dõi. Không những không chạy đi, mà còn thả neo tại một thị trấn nhỏ ở phía nam sao? Phó đội trưởng Quý Kala hơi híp mắt một chút. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Vậy danh tính của bọn họ là gì? Mục đích đến đây, đều rõ ràng rồi chứ? Đã gần như là rõ ràng. Thuyền trưởng, người đàn ông đứng đầu với chiếc áo choàng đen lấy một sấp lệnh truy nã trong ngực ra rồi đưa. Trả lời một cách cung kính. Nếu chúng ta nhận diện cơ cướp biển không sai, thì bên kia là nhóm cướp biển vừa mới nổi tiếng Tật Phong. thuyền trưởng được treo thưởng đến 280 triệu bối lợi. Tật Phong kiếm hào hạ nạc, trong khi những cán bộ còn lại cũng được treo thưởng đến hàng tỷ. Chấm, về lý do tại sao họ đến đây, dường như họ chỉ tạm thời dừng lại để bổ sung lương thực. Tuy nhiên, theo tin tức từ phía Nam, Hồng Y giáo chủ ở khu vực thành phố Phổ Tư đã đến thị trấn này để thu thập các tế nữ. Nhưng có xung đột nhỏ với nhóm cướp biển kia, không chỉ các tế nữ được cứu, mà ông ta cũng đã bị bắt làm tù binh. Ngoài ra, khi nói đến điều này, người đàn ông áo choàng đen ngập ngừng một lúc. Theo báo cáo, Lôi Tác Khác, thủ lĩnh phía Nam của phiến quân, cũng vào thị trấn sáng hôm qua. Trong khoảng thời gian này, có vẻ như anh ta đã gặp những người của nhóm cướp biển Tật Phong. Nhưng chúng không ở đó lâu. Gần một giờ sau đã quay về đảo Đỗ Lỗ. Sau khi nói xong, anh ta cúi đầu thật sâu, thậm chí không dám thở mạnh chờ phản ứng của Quý Ca La. Anh ta sợ cơn tức giận làm liên lụy. Rõ ràng, anh ta cũng biết những gì mình mang đến không phải là tin tốt. Cướp biển được treo giải 280 triệu sao? Quả nhiên, sau khi nghe báo cáo, sắc mặt của Ca La trong bộ áo bào màu vàng xấu đi không ít. Tiền thưởng được hải quân đưa ra không hoàn toàn được xác định theo sức mạnh. Nhưng dù sao, những tên cướp biển được treo thưởng chừng này tiền, không phải là người bình thường. Thuyền trưởng của mình đã lăn lộn trên biển trong nhiều năm và thậm chí tầm ảnh hưởng đến cả thế giới. Nhưng tiền thưởng cũng chỉ mới 290 triệu. Hết lần này tới lần khác thì lúc này, Quý Ca La có chút đau đầu. Nếu như mấy tháng trước thì hắn ta không quan tâm. Nhưng quân đội chống giáo hội đang ngày càng bành trướng trong vài tháng qua. Hai phe đại chiến sẽ hết sức căng thẳng. Điều đáng sợ nhất là thế cục thay đổi theo hướng xấu. Nếu không, hắn ta cũng sẽ không gửi một số tàu đi tuần tra trong vài ngày vừa qua. Đi thuyền quanh đảo để theo dõi những con tàu đến khu vực này. Vì phiến quân đã tìm đến nhờ nhóm người này. Phỏng chừng những kẻ này biết chuyện gì đang xảy ra trên hòn đảo này. Sau một lúc trầm ngâm, Quý Ca La cuối cùng cũng mở miệng và nói lạnh lùng, gửi người liên lạc với bọn họ, nếu quân đội chống giáo hội đưa ra điều kiện để những kẻ này giúp đỡ. Chúng ta sẽ đưa ra điều kiện gấp đôi bọn họ, để bọn họ bàng quang không can thiệp vào là được, còn tạp áo tư thì sao? Người đàn ông áo choàng đen gật đầu trước. Sau đó cẩn thận hỏi, mặc dù tên này chưa tính là thành viên của nhóm cướp biển của chúng ta, nhưng cũng có sức mạnh khá lớn, bây giờ nó còn hơn thế nữa. Một trong những giáo chủ, Hồng Y đã bị giam cầm như vậy, có giống như đã làm mất mặt chúng ta không? Một tên nhỏ bé không liên quan, bọn họ thích nhốt cứ nhốt, Quý Ca La chống tay và cười khẩy trong thời gian này. Hãy để nhóm cướp biển này ổn định trong vài ngày. Sau khi chờ đợi vài ngày, những kẻ của quân đội nổi dậy sẽ bị xóa sổ. Sau khi tình hình ổn định, thuyền trưởng sẽ tự nhiên đưa chúng ta tìm những kẻ không có mắt để tính toán luôn một lần. Cách chương.